Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, canh gác chi tiễn tái hiện. Chương 1151, canh gác chi tiễn tái hiện. Lâm Phong nhìn cái kia đến gia hỏa mỉm cười hạ. Gia hỏa này lần trước từ biệt sau khi, bây giờ tu vi không ngờ có đột phá, bước vào cấp 8 thiên yêu cảnh giới. Một gậy đem lôi võng đều oanh diệt rơi mất, bạo ngược lực công kích khiến người ta cảm thấy kinh sợ một hồi. Ngươi muốn chết, lôi yêu nhìn chằm chằm Viên Phi, tức giận bạo phát, khắp toàn thân toàn bộ đều là đáng sợ tử sắc sấm sét. Một đạo so với tráng kiện sấm sét đột nhiên hướng về cái miệng của hắn trong phun ra. Thẳng đến Viên Phi mà đi, cùng ngươi Viên gia gia cũng dám động thủ. Viên Phi giơ lên cây gậy chính là một bổng vung tới. Mọi người chỉ cảm thấy có cỗ khủng bố uy thế, phảng phất một ngọn núi cao hạ xuống. Khủng bố so với oanh ca, khủng bố sấm sét ở này một gậy bên dưới dập tắt đi. Chỉ thấy Viên Phi thân thể bay lên trời, nhanh như chớp giật, tay phải run lên, nhất thời giữa hư không xuất hiện mấy bổng gỗ huyễn ảnh. Che kín bầu trời, toàn bộ đập về phía lôi yêu. Lôi yêu tức giận trùng thiên. Từng đạo khủng bố lôi thiên triều những bổng gỗ đó huyễn ảnh oanh kích tới. Thời khắc này cái kia cỗ khủng bố uy thế để xa xa đám người đều cảm nhận được một trận linh hồn run. Dậy, hai người này yêu nghiệt, yêu khí trùng thiên, sấm sét cùng bóng gậy đem hư không đều chiếm cứ. Bắt đầu đại chiến. Nhất thời đoàn người sinh ra một luồng thiên địa đều muốn nứt toác cảm giác. Tử sắc sấm sét, kiên không tồi sắc bén ánh vàng. Lôi yêu hiển nhiên là trưởng khống hai loại trúc tính sức mạnh. Sấm sét cùng kim, chủ hủy diệt sát phạt. Kiên không tồi, khung cảnh chiến đấu cực kỳ hoa lệ. Mà Viên Phi nhưng là cực kỳ cuồng bạo. Trên người có hậu thổ khí, tức bạo ngược. Lại ổn như Thái Sơn, mặc người mưa to gió lớn đều pháp dao động hắn mảy may. Nhưng hắn bạo ngược lực công kích thì lại nổ đến thiên địa run không ngừng. Tôn giả đại chiến cũng chỉ đến như thế đi. Đoàn người trong lòng ám chiến, giờ khắc này tử sắc sấm sét nối liền trời đất. Vùng hư không đó phảng phất đều muốn hủy diệt giống như. Nhưng Viên Phi hắn nằm ở sấm sét trung tâm. Đại diễn côn pháp sử dụng mà ra, ngọn núi ngút trời mà tướng, dòng sông cuốn ngược hư không, ngôi sao triển diệt tất cả, không thể, phảng phất nổ đến vòng trời đều muốn phá nát, thật đáng sợ, hai người đều là bát hoang cảnh trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Hơn nữa, lôi yêu sấm sét cùng với ám kim sức mạnh, Viên Phi hậu thổ sức mạnh. Cũng đã thành công vì là hàm nghĩa sức mạnh xu thế. Nếu là bọn họ sức mạnh hóa thành hàm nghĩa, e sợ lại sẽ diễn sinh ra các loại cường hãn thần thông sức mạnh công kích đi. Một khi trở thành yêu tôn, bọn họ sẽ càng thêm khủng bố. Này lôi yêu thực lực càng cũng mạnh như vậy. Lâm Phong kinh ngạc trong lòng. Viên Phi bây giờ tu vi thăng cấp, trở thành cấp 8 thiên yêu. Một thân sức chiến đấu có thể nói khủng bố, nhưng này lôi yêu có thể chống lại, có thể thấy được hắn tất cũng là cường hãn so với. Hắn tổ tông, nói không chừng cũng là vị nào yêu hoàng, chẳng trách trong một ý nghĩ có thể bày xuống khủng bố lôi võng. Tàn sát cái khác võ tu dễ như ăn cháo, cùng cảnh giới, có thể cùng người như thế chống lại, cũng chỉ có những thể chất đặc thù đó. Hoặc là ngộ tính siêu tuyệt, đạt được vũ hoàng trông nom thiên tài. Những người khác như trước đem Lâm Phong vây quanh ở bên trong. Tuy rằng kinh ngạc với Lâm Phong cùng Viên Phi quan hệ. Nhưng Lâm Phong trên người mệnh cách cùng với thánh khí. Há có thể dễ dàng như vậy để bọn họ buông tay. Lúc này, cái kia trên người khoác kim ô óng ánh quần áo thanh niên trên người có hỏa diễm lấp lóe. Trên đỉnh đầu, hình như có kim ô hư ảnh, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại, xem ra có người không nhịn được muốn ra tay rồi. Chim thần kim ô hư ảnh ở sau người hắn hiện lên. Ánh sáng bao phủ bên dưới, hư không phảng phất trở nên nóng rực bạo ngược lên. Hỏa diễm tự phải đem không gian thiêu đốt. Mọi người thần sắc đều là run lên. Làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Lâm Phong trên người nhiều như vậy thứ tốt, tự nhiên không thể để cho một người đạt được đi. Hôm nay các ngươi vây nhốt cho ta, ai như ra tay với ta, dù là kẻ địch, ngày khác định chém không buông tha. Lúc này, Lâm Phong tà dương cung ở tay, trong miệng phun ra một đạo hàn âm, để mọi người thần sắc hơi ngưng lại. Lẽ nào hắn còn cho rằng có sau này không được? Gia hỏa này, thiên vũ tầng 5 tu vi, càng cũng là tự kiêu khẩn. Đối mặt hoàn cảnh này còn tưởng rằng có thể sống đến ngày khác. Vù, cái kia kim ô thanh niên tuy nghe được Lâm Phong, nhưng là chỉ là dừng lại một chút chốc lát liền ra tay rồi. Hiển nhiên là đối với Lâm Phong cũng không có để ý nhiều. Khủng bố kim ô mang theo thôn nhật tư thế, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn mà đến, trên người tất cả đều là hỏa diễm, phải đem Lâm Phong nuốt hết vào trong đó. Tiễn huyền rung động, dương hỏa chân nguyên hội tụ tà dương mũi tên. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra hàn ý, chuẩn bị đem mũi tên xạ ra. Nhưng mà vào lúc này, một luồng xuyên thấu hư không sức mạnh đột ngột giáng lâm. Để Lâm Phong khẽ cau mày, lập tức có một đạo khủng bố mũi tên từ giữa hư không xuyên thấu mà ra, xuất hiện ở hắn phía trước. Ầm ầm, lửa nóng hừng hực điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, kim ô hư ảnh nổ tung, để muốn ra tay mọi người nhíu mày hạ. Lập tức lại là một đạo vù tiếng vang truyền ra, giữa hư không lại là một đạo mũi tên xả ra. Bất quá này một đạo mũi tên nhưng không có hủy diệt sát ý, thẳng đến Lâm Phong. Hả? Lâm Phong tà dương mũi tên còn chưa thả xuống, liền bị người giành trước một bước. Giờ khắc này giữa hai lông mày cũng lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Nhìn thấy một đạo óng ánh kim sắc tiểu tiễn hướng về hắn xạ đến, thẳng đến bả vai của hắn. Bất quá nhưng căn bản không có bất kỳ lực sát thương. Lâm Phong cũng là tùy ý hắn. Mũi tên so với tinh chuẩn hạ xuống ở Lâm Phong trên người. Hơn nữa, lực đạo cũng hoàn toàn rời đi. Chỉ là vừa vặn xuyên nhập Lâm Phong quần áo, chạm đến da thịt của hắn, hơi có chút cảm giác mát mẻ. Trên người hắn có một giọt máu tươi chảy ra. Lập tức đoàn người nhìn thấy kim sắc tiểu tiễn thượng bị một luồng tinh lực tập kích mà lên, lập tức dĩ nhiên chậm rãi hòa tan đi, hóa thành từng đạo lấp lóe kim sắc ánh sáng. Đây là, mọi người thần sắc cứng đờ, nhìn thấy cái kia kim sắc tiểu tiễn, rất nhiều người trong con ngươi đều lộ ra một vệt kỳ quái thần sắc. Cảm giác chuyện hôm nay tựa hồ có hơi quỷ dị, không tầm thường, mà xa xa đám người giờ khắc này nhưng là phát sinh kinh ngạc thốt lên tiếng. Canh gác chi tiễn, canh gác chi tiễn xuất hiện, xạ hướng về phía Lâm Phong, thành công hạ xuống ở trên người hắn. Này đại để là lần này mệnh vận chi thành mở ra chi thứ nhất canh gác chi tiễn đi. Tại sao lại như vậy? Nơi này cường giả nhiều như vậy, đều là nhân vật thiên tài. Liền nói cái kia chiến đấu hai người, Viên Phi, Đại Viên Hoàng Tôn Nhi, Lôi Yêu, bối cảnh cũng là khủng bố. Còn có tiên linh thân thể Tuyết Bích Giao cũng ở, chim thần Kim Ô cũng xuất hiện. Thế nhưng, canh gác chi tiễn không có xạ hướng về những thiên tài này nhân vật, nhưng xạ ở cái kia thiên vũ tầng 5 cảnh giới, bị người vây nhốt thanh niên trên người. Này đại để là hôm nay kỳ quái nhất chuyện quái dị đi. Những nhân vật thiên tài đó nhíu mày, nguyên nhân cũng chính là này. Canh gác chi tiễn không chỉ có đại diện cho một loại canh gác, tương tự cũng có bị tán thành tâm ý. Lâm Phong bị một tên thủ vọng giả tán thành, tin tưởng hắn có thể chứng đạo vì là hoàng, lúc này mới sẽ xuất hiện canh gác chi tiễn. liếc mắt nhìn bả vai biến mất canh gác chi tiễn. Lâm Phong khá là nghi hoặc, canh gác chi tiễn, hắn cùng thủ vọng giả vẫn chưa có cái gì gặp nhau. Hơn nữa, ngoại trừ ở kiếm thành ở ngoài từng có một hồi náo động chiến đấu ở ngoài, hắn liền cũng không có cái khác đặc sắc địa phương. Hắn không rõ tại sao lại có thủ vọng giả sẽ chọn hắn. Lúc này, bên này rất nhiều người ánh mắt tìm tòi, nhìn về phía xa xa đám người, tựa hồ muốn tìm được thủ vọng giả bóng người, nhưng mà bọn họ chưa từng thấy gì cả. Thủ vọng giả ẩn nấp thần thông phi thường lợi hại, lúc này mới có thể duy trì hắn thần bí cùng với đưa đến bảo vệ tác dụng. Thủ vọng giả cùng thí hoàng liên minh đều là ẩn nấp thiên tài. Đúng là giờ khắc này trong hư không khủng bố uy thế bao phủ thiên địa. Chiến đấu viên phi cùng lôi yêu tách ra đến. Giờ khắc này lôi yêu tóc bay vù vù, trên người tử sắc sấm sét tự muốn phá hủy tất cả. Nhưng hắn sắc mặt so với băng hàn. Chiến đấu mới vừa rồi, viên phi 81 thức đại diễn côn pháp càng đánh càng hăng, thế ngập trời không thể ngăn cản. Đến cuối cùng hắn càng ngày càng cảm thấy vất vả, hoàn toàn nằm ở bị động trạng thái. Ô chim, ngươi cũng không phải đồ tốt. Ngươi viên ra ra rút ngươi chim mau. Viên phi cùng ngày một côn hướng về phía dưới oanh đến. Hư không hóa thành một mảnh đen thui chi sắc. Bị viên phi mắng làm ô chim thanh niên con mắt hóa thành hỏa diễm chi sắc. Nhằm phía chân trời, ở sau người hắn xuất hiện một con to lớn chim thần kim ô đồ án. Kêu to một tiếng, tận kim ô hư ảnh đánh về phía vòm trời, đem hư không rọi sáng. Tát côn ảnh, kim hình, đồng thời liên thủ, giết tiểu tử kia. Còn có các ngươi, chỉ là một cái thủ vọng giả mà thôi. Tính mạng của hắn cách số lượng cùng với trên người thánh khí, đủ khiến các ngươi bước vào hàm nghĩa giai tầng rồi. Lôi yêu tử sắc cánh chim lấp lóe mà đến, lạnh lùng phun ra một thanh âm, nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt sát cơ phân tán. Các ngươi thử một chút xem. Một đạo lạnh giá thanh âm phun ra, đoàn người chỉ cảm thấy giữa hư không lộ ra một vệt băng xương ý lạnh. Khi bọn họ quay đầu lại nhìn tới, liền nhìn thấy có một đạo bạch y bóng người đạp bước mà đến. Càng là một vị nữ tử, áo trắng như tuyết, xinh đẹp song, giống như mộng ảo trong người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.